anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Nghề Ô Xin của tác giả Thành Sơn. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Đưa đứa cháu ra bến xe về quê, Ly chợt thấy một ánh nhìn mình rồi đột ngột quay đi. Cô có linh tính điều khác thường nên tò mò bám theo. Đó là cô bé Na, người giúp việc nhà Quế, một gia đình quen biết. Linh cảm phụ nữ mách bảo dường như người phụ nữ này có điều gì đó nửa muốn giải bày, nửa muốn lánh mặt. Ly đến sau Na chào rồi nói nhỏ. Đi uống với chị ly nước đã nhé. Na. Cô gái không lẩn tránh nữa, chỉ nói gọn lỏn. Vâng. Rồi lặng lẽ bước theo Ly đến một quầy nước giải khát nhỏ. Ly nói luôn. Sao em lại đột ngột về quê? Có điều gì khúc mắc à? Hu hu. Họ đuổi việc em. Hu hu. Rồi cô khóc, nước mắt lã chã. Ly lấy giấy chấm nước mắt cho Na, hỏi. Em có thể kể cho chị chuyện gì xảy ra không? Em xấu hổ lắm, chẳng muốn kể đâu. Sau khi Ly an ủi, động viên, Na thủ thì kể. Bà Quế về quê chồng nhờ người giới thiệu cho một nữ giúp việc. Khi ấy em mới ly dị chồng, chỉ muốn đi thật xa. Nơi không ai biết mình để quên đi tất cả những tháng ngày của cuộc hôn nhân cay đắng, tủi nhục. Em đã nhận lời, gửi lại con cho bố mẹ đẻ để theo bà Quế về thành phố làm ô xin. Thời đầu, em ngô nghê lắm, không biết dùng bất cứ thứ máy móc nào trong nhà. Bà Quế và mọi người trong nhà rất tận tâm chỉ dẫn nên chỉ một tháng là từ lò vi sóng đến tivi kỹ thuật số, từ bếp hồng ngoại đến điều hòa. Em đều thành thạo. Cuộc sống tưởng cứ thế tốt đẹp. Hàng tháng em có tiền gửi về để bố mẹ giúp nuôi con. Không ai biết cuộc sống vợ chồng cay đắng của em trong quá khứ. Một lần em nhận thấy ánh nhìn không bình thường của ông chủ vào những chỗ nhạy cảm trên người em. Linh cảm phụ nữ khiến em cảnh giác, ăn mặc cũng cố giấu những chi tiết dễ gây hút mắt đàn ông. Nhưng giấu sao hết được hả chị, tuổi 30 dù thiếu đói thì vú với mông nó cứ thây lẩy ra. Bà chủ thì cố làm đẹp mà ông chẳng thèm để tâm, em thì cố làm xấu lại cứ bị tăm tia. Khổ thế chị ạ. Càng ngày, ông chủ ngơi càng quan tâm đến em hơn, gây nên sự nghi hoặc ở bà Quế. Em có tâm địa nào đâu, chỉ muốn yên thân thôi. Khi thì ông tặng cái khăn choàng, khi ông mua cho cái thẻ điện thoại. Em tìm cách từ chối vẫn không được vì cảm nhận rõ sự không bình thường qua những món quà, qua những đụng chạm cố tình, qua ánh mắt và thái độ. Em đã cố tránh các hoàn cảnh có thể đưa mình vào thế bất lợi, đã tìm cách gần gũi bà Quế hơn để được an toàn. Nhưng không dễ dàng gì. Rồi việc xấu vẫn đến. Một hôm bà Quế đi đám cưới, ông ơi đi làm về sớm, vồ lấy ôm hôn em, ép em quan hệ. Dù ra sức van xin, chống cự nhưng sức phụ nữ cũng có hạn. Sau mấy phút giằng co em đã chịu khuất phục trước ông ta. Lúc đầu, em bất hợp tác, nhưng cái thân khốn nạn của em lại vào hùa với ông ta để chống lại lý trí em. Cũng tại em lâu lắm không ái ân với bất kỳ ai nên cái thân xác mới hừng hực tiếp nhận sự xấu xa của lão ấy. Sau lần nhục nhã ấy, em đã định bỏ về quê, đã định khai thật và nhận lỗi với bà Quế nhưng em đã không làm được. Vì xấu hổ, vì nhục nhã và vì bà ấy cứ nói át đi, không cho em cơ hội giải bày. Đã có lần thứ nhất, ông ngơi luôn tìm cơ hội để có lần hai, lần ba, lần thứ nở. Em bị cuốn vào vòng xoáy không thoát ra được. Trong một lần, thằng Sơn con trai của vợ chồng ông ngơi, bà Quế, đã vô tình bắt được quả tang bố nó đang ngủ với em. Nó chỉ cố tình cho bố nó và em biết đã bị lộ, rồi làm lơ. đó chỉ là một thủ đoạn để nó tống tiền bố nó và ép em thỏa mãn dục vọng của nó. Em bị Sân ép buộc phục vụ những nhu cầu tình dục quái đản của nó, nếu không sẽ công bố chuyện của em. Thế là em trở thành nô lệ tình dục trong nhà họ. Em tìm cách trốn khỏi tình cảnh này nên không còn sợ nữa. Quyết định xin nghỉ việc. Bằng linh cảm, chắc bà Quế cũng biết nên ép em nói chuyện thật. Nếu không sẽ không trả tiền công. Sau khi thành công việc buộc em kể thật hết chuyện, lập tức bà Quế giơ tay đánh em một cái tát trời giáng và chửi vì đã quyến rũ chồng. Con bà. Bà ném vào mặt em mấy đồng tiền lẻ rồi đuổi khỏi nhà lập tức. Quái oăm là em mới phát hiện mình có thai. Chẳng biết đó là con với ông Ngơi hay với thằng Sân nữa. Nhưng em chưa thể nói với ai. Em đã định tự tử nhưng thương con em quá. Nó sẽ thành mồ côi. Không nơi nương tựa. Em thấp cổ bé họng. Nói chiều nào mình cũng thành sai trái cả. Làm sao tố cáo? Làm sao tự bảo vệ mình? Nói xong câu chuyện, Na quỳ xuống dưới chân Ly, vái lạy xin cầu cứu. Ly vẫn quan niệm từ thiện ở đâu cũng không bằng hãy thương chính những người quanh mình. Lòng thương người đã khiến Ly quyết định nhanh, dù thực ra cũng chưa biết phải thế nào cho hợp lý. Đưa Na đi xử lý cái thai oan nghiệt và đưa cô ta về nhà mình làm giúp việc bán hàng. Cửa hàng của Ly nhỏ bé, chỉ là nơi tăng thêm thu nhập. Đã có hai nhân viên rồi. Thêm Na sẽ thừa. May là một người muốn thôi việc để làm việc khác. Thế là vừa khéo. Hơn thế, cần một người ở lại để quản lý, bảo vệ ngoài giờ. Rất hợp với Na. Na chu đáo, cẩn thận trong mọi việc. Lau chùi sạch sẽ nên cửa hàng đẹp hẳn lên. Hấp dẫn nhiều người tới mua. Chỉ hai tháng Na đã thành thạo công việc và doanh thu phát triển rất tốt. Ly tìm cách giới thiệu. Tác thành cho Na với một người quen làm nghề xe ôm, tên là Cận. Anh này bị vợ bỏ để theo người khác. Một mình Cận nuôi một đứa con gái trong căn nhà rách nát cuối ngõ phố lao động. Vụ mai mối thành công. Họ về ở với nhau và đăng ký kết hôn chính thức. Na đưa con về nuôi cùng con riêng của chồng. Rất may hai đứa trẻ hòa hợp nhau và hòa hợp gia đình mới. Một buổi sáng Ly đến kiểm tra cửa hàng. Na ửng hồng đôi má thủ thỉ. Em có thai chị ạ. Chúc mừng em. Hãy trân trọng giữ gìn hạnh phúc nhé, Na. Vâng, em sẽ không phụ lòng chị đâu. Hạnh phúc đến với Na thật giản dị, nhưng thật nhọc nhằn, đâu dễ dàng, nên càng phải trân trọng. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Trăng in đáy nước, tác giả Nguyễn Thị Lê Na. Những ngày qua, ngập trong Kha là cảm giác mệt nhoài, rỗng kiệt. Bao nhiêu câu hỏi về Linh cứ trở đi trở lại khiến anh không còn tâm trí làm việc. Bức ảnh từ máy quang gửi vào máy điện thoại anh cứ nhảy múa trước mắt. Lồng ngực anh căng cứng, như muốn bung vỡ. Ảnh chụp gần, tấm lưng gã đàn ông hẳn là quang đẻ nghiến người con gái. Bên dưới, thân thể Linh quằn quại. Kha chết lặng. Hóa ra, Linh đã phản bội sau lưng anh. Từ bao giờ? Hả Linh? Em bị đồng tiền của hắn làm lóa mắt, phải không? Gái mắt xa đều vậy cả. Một ma chứ mấy mồ. Như người đời nghĩ, phải không? Vừa vẫy tay tạm biệt anh bạn đồng môn, chợt sượt qua mắt Kha hình ảnh khiến anh như chết sững. Ai như Linh? Cô ấy đi đâu thế nhỉ? Linh! Linh ơi! Anh lao theo. Bóng người khuất sau cánh cửa. Không phải. Chỉ là người có hình dáng Linh. Sao thành phố giờ có nhiều người giống Linh của anh thế? Bất giác, anh lật đật mở điện thoại. Đầu kia không nghe máy. Lại gọi. Chỉ còn tiếng tích tích, và rồi tiếng cô tổng đài báo điện thoại ngoài vùng phù sóng. Không, có thể anh nhầm ai đó là Linh chăng? Ý nghĩ ấy khiến Kha bình tâm trở lại. Nhưng cũng không thể yên. Kha phóng như bay về phòng trọ, nơi Linh đang ở. Cửa khép hờ. căn phòng trống hơ trống hoác, lạnh tanh, như thể Linh chưa từng ở đây. Lại gọi, lại thuê bao. Anh thấy lòng mình hoang hoài. Chuyện gì đang xảy ra? Linh đi đâu? Sao không nói với anh lời nào? Như người mất phương hướng, anh tìm hỏi khắp nơi mọi chốn. Cố tìm những người quen mong biết được một tin tức về Linh, dù nhỏ. Nhưng tất cả đều lắc đầu. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập chật cứng cả đầu, khiến tâm trí anh bấn loạn. Linh như biến mất khỏi trái đất, không một dấu vết. Càng lạ lùng, càng khiến anh như điên dại. Sao Linh lại bỏ đi? Em giận anh vì chuyện gì? Một ngày, không gọi điện hỏi thăm mấy câu, không vài tin nhắn nhủ, thì chưa thể yên tâm làm việc. Và rồi, một ngày không gặp nhau, thấy dài như cả thời kỳ. Tình yêu là một thứ khó kiểm soát chẳng chịu nghe lời. Anh yêu Linh. Nếu có thể mang cả bầu trời che chở cho Linh, anh cũng sẵn sàng. Trái tim anh đang nói những điều anh nghĩ. Mặc kệ những bàn tán xôn xao, mặc kệ lời ong tiếng ve về Linh. Đến như mẹ anh, người phụ nữ kỹ tính đã từng phẩy tay chối đây đẩy khi anh mở lời gần xa với mẹ về tình yêu của mình. Mẹ còn giận dữ, bảo con đã quên mất nề nếp gia phong của nhà mình. Rồi như không thể chịu đựng nổi sự thật không như mong muốn đang hiển hiện, bà hở lên tức tưởi. Bao nhiêu con gái nhà dòng dõi, công việc đàng hoàng, con lắc đầu, lại đi rước cái ngữ gái mát xa về. Con đầu dâu trưởng của mẹ thế sao được, hả con? Thực ra, mẹ sống trong không gian cổ xưa, những giá trị luân lý cổ xưa, nhiều cái biến đổi tốt đẹp, mẹ đâu theo kịp. Và chăng, làm mẹ, ai chẳng muốn con cái hạnh phúc. Thế mà khi tiếp xúc với em vài lần, mẹ đã thay đổi nhanh chóng. Thậm chí, mẹ đã rất vui lòng, âm thầm gật đầu với anh. Anh cũng rất tự hào về người mình đã chọn. Một chiều, mẹ bỗng gọi, Kha, con đưa người yêu về cho mẹ làm quen đi. Hai đứa về, mẹ cười, chỉ bó ngọn khoai và mảnh vườn nhỏ. Nói với anh, con ra cuốc đất, để mẹ và Linh dâm ngọn. Tháng 7 xa mưa, khoai dâm mau có rau ăn. Em nói, mẹ nghỉ đi để hai chúng con làm. Anh hơi lo, nhìn hai bàn tay thon muốt của Linh, cuốc đất trồng khoai sao được. Nhưng không thể khác. Anh đi trước cuốc lật, Linh đi sau rạch luống, quay lại dâm ngọn, thoăn thoắt của con nhà nông thạo việc. Lần khác, ngày nghỉ chủ nhật, mẹ bảo hai đứa về nhà ăn cơm. Mẹ ở nhà cả tuần vò võ, buồn lắm. Hai đứa về, mẹ chỉ cái thau có con chấm cỏ to. Anh lại hốt, Linh con nhà nông dân, quen chặt to kho mặn, sẽ xoay sở ra sao? Kha ngầm trách mẹ sao thử thách người yêu anh quá lắm. Nhưng Linh chỉ nhờ anh khâu giết cá, còn nàng vo quần sắn áo, đánh vẩy mổ ruột rất nhanh. Bữa cơm cho ba mẹ con có ba món từ cá chấm do Linh nấu dọn. Đầu đuôi nấu canh chua mè đất, hai khúc to giữa sốt cà chua, còn lại kho tậu, như kho cá chầu. Ăn xong, mẹ mỉm cười ra chiều hài lòng lắm. Sao em lại bỏ đi? Giờ anh biết nói sao với mẹ. Như người mất hồn, Kha phóng xe đi. Quán cà phê Dơ Chi nằm bên một con phố nhỏ. Bên kia là công viên sát bờ sông gió rười rượi, không rộng lắm. Phong cách theo kiểu Tây. Khách đến đây chủ yếu chạy trốn stress và tiếng ồn. Anh và Linh thường ngồi đấy, lắng chìm trong không gian âm thanh nhạc trịnh. Và bao giờ cũng thế, Linh nghẹn ngào. Đôi mắt mơ màng thẫn thờ tiếc nuối giấc mơ giảng đường đại học. Kha nhớ, phóng như bay trên chiếc quay thái là một ninja. Không biết già hay trẻ mà điều khiển xe máy máu thế. Bộ đồ che nắng kín mít, cái kính đen che cả khuôn mặt. Không thể khác, chiếc còi trên môi anh rít lên như một phản xạ trước tốc độ chết người. Chiếc xe phanh két tắp lự. Ninja chậm rãi đi theo đầu gậy khoanh đen trắng của anh, đến bên trước bàn cậu Tuấn cảnh sát tập sự, dưới bóng râm. Bộ áo đi nắng được kéo ra khỏi người. Kha thốt giật mình. Chết sững. Cô gái trẻ và rất đẹp. Anh chìa hình ảnh trích từ camera bắn tốc độ, yêu cầu cô cho xem bằng lái. Cô gái đưa bằng lái cho anh, nói nhỏ, em biết lỗi rồi, nhưng đang gấp, trong túi lại không có tiền. Người sang thế này, mà nói không tiền. Kha bật nói như một thói quen, anh lại bệnh nghề nghiệp rồi. Ý cô nói sao? Nhìn đâu cũng ra địch, nhìn vẻ ngoài kết luận bên trong. Không tiền, để bằng lái và chứng minh thư lại. Về ngân hàng nộp phạt, rồi lấy. Tuấn nói. Cô gái để lại giấy tờ cho cậu Tuấn rồi lên xe. Cô làm việc ở đâu? Kha vội hỏi với theo. Cơ sở cây bảng xanh. Số nhà. Hai thầy trò Kha nhìn theo bần thần. Cô gái tên Linh. Người và tên ăn khớp, cứ hút hồn người ta. Kha đang bấn bíu nghĩ. Tuấn đã thốt hỏi, anh chưa đến chỗ đó sao? Chưa, thế thì phí một đời trai. Ở đó tuyệt lắm. Là cái gì? Massage bấm huyệt. Vậy ra, cô nàng là gái massage. Thì đã sao? Xin lỗi, anh hơi bị âm lịch đấy. Mà ở ta cũng lạ, khá bất công. Đi hát karaoke, hay đi massage, đều bị nhìn dưới con mắt không trong sáng. Cũng một phần, các sinh hoạt ấy ở ta bị biến tướng, bị lợi dụng. Trời xui đất khiến thế nào? Kha lại chạm mặt Linh trước cổng một tòa nhà đông đúc người tụm năm tụm ba, nói vui vẻ. Linh, em làm gì ở đây? Dạ, em theo lớp đại học kế toán ngoài giờ. Á, lại bé cái nhầm. Kha qua nhanh sửng sốt, nói. Thế ra... Hôm đó em cũng theo lớp học này. Dạ, nhưng bị muộn, nên chạy nhanh. Kha định nói, biết thế, anh nộp phạt thay cho, nhưng lại bật ra câu, lần sau căn giờ, đừng đi thế, dễ gây tai nạn. Dạ, em nhớ rồi. Cuộc trò chuyện tự nhiên, tựa hai trái tim đang thổn thức về nhau. Tử Linh, toát lên một vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết. Không vương chút nghề nghiệp bị người đời ác cảm. Như một thói quen, chẳng biết vô tình hay cố ý, Kha thường xuyên lặng lẽ lướt Facebook của Linh. Anh thấy cô luôn khoác những bộ đồ giản dị, không màu mè hở hang. Nhưng vẻ đẹp quý phái cứ hiện rõ qua vóc dáng thanh cao, đôi cánh tay thon, nụ cười dịu dàng. Gương mặt ấy, hình bóng ấy, cứ len lỏi trong từng giấc ngủ của Kha. Càng cố tình xua đuổi, bằng ý nghĩ cô ấy chỉ là gái massage, anh càng mất ngủ về hình ảnh Linh. Hai người kết nối Facebook, cuộc chuyện trò thầm thì hơn. Linh quan tâm nhiều về Kha, hay hỏi thăm công việc. Đôi khi vô tình thổ lộ rằng thương những người trời nắng như đổ lửa vẫn đứng phơi mình trên đường nhựa. Có biết đâu người ta thương người phận hầm, kiếm đồng tiền bằng đôi tay massage bấm huyệt, phải chịu tai tiếng. Người lại đi thương kẻ tráng trai này, thì quả lo ông đỏ khát nước. Thế là phải lòng nhau tự bao giờ. Thế là hẹn hò cà phê cà pháo, nghe nhạc Trịnh. Một sáng ngày nghỉ, Quang gọi cho Kha, bảo đến chỗ hay lắm. Quang người cùng quê, học ngành xây dựng trước Kha mấy lớp. Nhộn nhoạm mấy năm đất cát, giờ đã là đại gia bất động sản có máu mặt ở thành phố này. Quang khỏe mạnh, đẹp trai. Giàu có, thuộc loại tốn gái nhất nhì xứ mình, đã vợ con nhưng bồ bịch ê hề, thỉnh thoảng khoe chưa có cô nào anh để mắt mà thoát được. Rồi cười tít mắt, chú mày đã 30 cái xuân xanh, vẫn chưa sờ được gấu váy đàn bà, là yếu đấy. Hôm nay, anh đưa chú đi rửa mắt, nhá, biết đâu. Kha lên chiếc Innova đời mới của Quang, máy phả mùi ga mát lạnh. Xe phóng thẳng ra bờ biển. Người đông nghịt, lớp trong lớp ngoài vây lấy cái sân bóng chuyền. Hóa ra, đang có giải bóng chuyền nữ bãi biển. Nắng cuối xuân vàng rực sân cát. Biển mênh mông ngoài kia như tấm phông xanh ngắt, tôn vẻ đẹp sân chơi của các cô gái chỉ mặc độc ba mảnh. Được hai đàn em Quang xí chỗ. Hai người vào đến hàng trong cùng. sát vạch đường biên sân bóng. Vừa ngẩng lên, Kha sững sờ. Trước mặt anh, Linh và cô bạn đánh cặp, đang chuẩn bị đấu set thứ nhất. Anh ngốt thở trước vẻ đẹp không che giấu của nàng. Anh đã từng xem vài trận bóng chuyền bãi biển, nhưng không có tâm trạng thế này. Biết họ rất đẹp, nhưng xa lạ. Còn đây là Linh, người hút hồn anh từ dạo đó. Anh bâng quơ và kín đáo ngắm nhìn, trong khi Quang luôn tay chỉ trỏ, luôn miệng bình phẩm. Cậu thấy không? Quang nói nhỏ. Cô số một ấy, mắt to đen, mặt trái xoan. Cái cổ kia, ba ngấn đại các, bầu ngực thon tròn, cặp đùi nữa, dài miên man. Rồi hạ giọng, tớ đã suýt được hôn cặp đùi ấy rồi đấy. Kha hực lên, suýt tống cho Quang quả đấm. Đó là Linh của anh. Kha bị hút vào thế trận giằng co. Hai cặp đôi giành giật nhau từng trái một. Đối phương cũng không vừa, nâng bóng đập chéo sân như búa bổ. Linh mồ hôi đầm đìa, cắt dính toàn thân. Kha thấy thương lắm. Trong khi bên cạnh, Quang thao thao lời ăn tươi nuốt sống vẻ đẹp trời cho của các cô gái. Trận đấu kết thúc trong cái thua oan của cặp Linh và cô bạn. Rõ ràng trọng tài biên nhầm, hoặc đánh giá sai. Trái bóng rơi trong sân, sát chỉ, gặp mặt cát nghiêng, nảy ra ngoài. Anh xót xa, nhưng nghĩ mọi cuộc chơi không thể không có sai lầm, cho qua. Và chăng, Quang đã kéo tay anh đi, vượt qua sân bóng, qua đường nhựa, vào quán nước rửa giải khát. Quang ấn anh ngồi một bên cùng bàn. Phút sau, Linh và cô bạn bước vào, khẽ gật đầu chào, ngồi phía đối diện. Vẫn trong bộ đồ ra sân, cát dính cả người, mồ hôi đọng giọt lấm tấm. Linh quàng thêm cái khăn hờ hững trên vai. Chuyện này là sao? Quang và Linh quen thân từ khi nào? Tự nhiên, ngực Kha đau nhói, nghĩ đến điều Quang nói lúc nãy. Mỗi người một trái dừa mát lạnh. Linh hớp một ngụm, mặt trầm ngâm đăm chiêu. Có lẽ nàng còn ấm ức trận thua oan. Quang nhìn Linh, phá tan bầu không khí im lặng. Thôi mà, thi thố mua vui. Và, nghề của em chỉ là mát xa mát gần. Bốp, một cái tát này đom đóm mắt của Linh giáng vào má trái Quang, hằn năm ngón tay dính cát. Kha thót tim, sợ bàn tay hộ pháp của Quang nắm lại một nắm đấm. Nhưng không, Quang đưa tay xoa má, nhăn nhở cười hề hề, tếu đùa. Cái mặt anh, đâu phải quả bóng chuyền mà em đập thế chớ. Không biết vì câu đùa của Quang, hay thấy mình mạnh tay, Linh cúi xuống bên trái rửa che mặt. Lát sau, cô ngẩng lên nhìn riêng Kha, nhỏ nhẹ, em xin lỗi. Quang toáng lên, á, hai người đã quen nhau. Cái nhìn tỉnh tứ thế kia, yêu là cái chắc. Im lặng, Quang lại tếu, ôi thôi, giặc ngồi bên ta, mà ta không hay biết. Cả bàn bật cười, nghĩ Quang giỏi vui nhộn. Trên đường về, hai người trầm ngâm. Chợt Quang nói, cậu yêu Linh đấy à? Mà, công an thì cũng chơi bời thôi. Đã gì với nhau chưa? Chưa hả? Rồi, tớ sẽ sực cô này trước mặt, cho cậu xem. Anh không được thủ đoạn. Kha bật nói, hớ hớ, yêu đương ái tình, có ai cấm thủ đoạn đâu. Lại chủ nhật, Quang rủ Kha đi uống cà phê. Quán đối diện một nhà nghỉ sang trọng. Hai người nhâm nhi một lúc, nhìn sang bên kia, bóng Linh phóng xe đến. Cô quay mặt, cởi bộ đồ đi nắng. Tim Kha nhảy nhót, đập mạnh. Quang nháy mắt cho Kha, rồi bước nhanh sang sân nhà nghỉ. Họ khoác vai nhau, tỉnh tứ đi vào căn buồng cạnh lối đi. Kha hụt hơi, bấn loạn. Linh, Linh ơi! Anh lao sang, cửa căn buồng đã đóng chặt. Từ bên trong vọng ra những âm thanh cuộc làm tình nhức nhối. Kha thất thểu ra hành lang, bất đồ rũ khuỵu xuống bậc tam cấp, gục lên gục xuống, quằn quại đau đớn. Nước mắt trào ra tức tưởi. Nửa tiếng sau, Quang khoác tay nhân tình bước ra. Kha chố mắt. Không phải Linh. Không phải. Một cô gái ngoại hình giống Linh. Quang đến vỗ vai Kha, nháy mắt cười, giễu mỉa tính trẻ con của anh. Kha mừng rú, vì người ấy không phải Linh. Nhưng khi quay lại quán cà phê, Quang bật điện thoại cho anh coi. Một đoạn video quay cảnh Kha thảm bại trên bậc tam cấp nhà nghỉ. Quang cười, thằng đệ tôi quay khá không, đặc tả từng nét. Kha xấu hổ, bảo, anh xóa đi. Quang nói dễ thôi, nhưng băng gốc ở máy thằng đệ. Kha nghĩ, chỉ là chuyện đùa vui, có thể gặp cậu ta xin xóa. Linh đến quán cà phê đối diện nhà nghỉ sang trọng, thấy Quang đã ngồi chờ sẵn. Có việc gì khẩn mà anh gọi em gấp thế? Hì hì. Có gì đâu. Quang cười sởi lời như mọi khi. Chỉ là cho em xem cái này. Quang mở điện thoại thông minh, gạt mấy cái, chìa cho Linh. Thoạt đầu, Linh chưa hiểu mô tê, rồi nhìn kỹ, cô giật thót. Mắt tối sầm. Quang nhìn Linh, cười đều. Viên trung úy của em, trông lạ chưa? Như một thằng nghiện. Sao anh ấy ra thế này? Thì ai mà biết được? Linh không biết đầu đuôi sự việc, nhưng đoạn video này quá bất lợi cho Kha của cô. Quang khây khẩy. Có điều, đợt này đến hạn lên quân hàm. Thủ trưởng thấy hình ảnh này, còn nước mẹ gì nữa? Không. Anh không được làm thế với anh ấy. Không được hại anh ấy. Linh gào lên. Hơ hơ. Sao tôi lại không làm? Hở cô bé. Linh ôm mặt khóc. Cô không ngờ Quang chơi trò bẩn thỉu, hèn hạ như vậy. Lạnh người. Linh hạ giọng. Em xin anh. Em van anh. Anh em đồng hương đồng khói bao năm. Đừng chơi khó với anh ấy. Ơ hay. Anh đâu có nhằm chơi khó Kha. Thế thì, anh ra giá đi. Em mua. Linh nói. Dứt khoát. Ờ thì, rẻ không mà. Nhưng liệu em có đủ? Tiền anh có cả đống, chỉ cần em. Qua đêm, Linh gào lên trong tuyệt vọng. Không ngờ, anh là một con quỷ. Những ngày qua, ngập trong Kha là cảm giác mệt nhoài, rỗng kiệt. Bao nhiêu câu hỏi về Linh cứ trở đi trở lại khiến anh không còn tâm trí làm việc. Bức ảnh từ máy Quang gửi vào máy điện thoại anh cứ nhảy múa trước mắt. Lồng ngực anh căng cứng, như muốn bung vỡ. Ảnh chụp gần, tấm lưng gã đàn ông hẳn là Quang đẻ nghiến người con gái. Bên dưới, thân thể Linh quằn quại. Kha chết lặng. Hóa ra, Linh đã phản bội sau lưng anh. Từ bao giờ? Hả Linh? Em bị đồng tiền của hắn làm lóa mắt, phải không? Gái mắt xa đều vậy cả. Một ma chưa mấy mồ. Như người đời nghĩ, phải không? Anh lôi trong túi ra gói quà, chân chân nhìn nó. Trong đấy là chiếc nhẫn mà chủ nhân của nó sẽ chẳng bao giờ được thấy. Chiếc nhẫn, đính mặt ngọc bao những hạt cát li ti, thứ anh định dành để cầu hôn Linh. Hẳn Linh thích lắm. Cô bảo, mọi thứ có thể trôi đi, nhưng cát thì vẫn mãi ở lại. Thế mà, như có một cú đấm thôi sơn vào vùng ngực. Kha lảo đảo, chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Nước mắt lạnh làm Kha tỉnh táo. Điện thoại vẫn mở. Bức ảnh vẫn còn đó. Anh can đảm nhìn vào một lần nữa. Không, không phải Linh hưởng ứng. Trao thân. Linh đang cắn răng chịu đựng. Khuôn mặt đau đớn, tủi nhục. Hai hàng nước mắt trào ra. Lập tức, đầu óc Kha như chiếc anten thính nhạy giả soát, và các sự kiện được chắp nối, liên kết, các mảnh ghép rời rạc, được lắp vào đúng vị trí. Tức khắc anh đã hiểu ra sự tình. Linh ơi, để cứu thể diện anh, em chấp nhận đánh đổi đau đớn thế này sao? Gã Quang sát gái, như con nhện nham hiểm đã răng chiếc bẫy đơn hèn. Sao em ngây thơ chui đầu vào thế này hở Linh? Điên lên, Kha bấm điện thoại gọi Quang. Đầu kia Quang vừa mới alo, Kha đã phun tới tấp nỗi uất hận. Anh không ra con người. Một con quỷ dâm ác. Xin lỗi chú em. Anh không quên cái tát hôm ấy được. Nên muốn xem nội thất công trình thượng đế dày công sáng tạo. Mang tên Linh. Quên là chú em định chủ sở hữu. Quang đều giả nhà từng tiếng. Đồ chó dái. Tôi sẽ cưới Linh. Như cưới một bà hoàng. Kha nói như dao chém đá. Hơ hơ hơ. Xin lỗi. Và xin chúc mừng. Điền tiết. Kha ấn ngay vào nốt chặn trên điện thoại. Xong. Nước mắt anh trào ra. Tuôn chảy chan hòa. Không biết. Anh khóc thương Linh. Hay khóc thương mình. Những tưởng. Mình đường đường là đấng nam nhi. Thân dài vai rộng cho Linh tựa cậy. Hóa ra. Mình chỉ là thằng đàn ông vô tích sự, thậm chí đẩy người yêu vào thế nan giải, buộc phải đánh đổi, hy sinh. Linh ơi, em không có lỗi. Lỗi là ở anh, một sĩ quan cảnh sát không am tường ngõ ngách cạm bẫy cuộc đời, để cho tên súc sinh lắm tiền qua mặt. Trái tim như bị ai bóp xiết trong ngực, Kha lên xe phóng đi. Anh không biết đi đâu, nhưng phải tìm cho ra Linh. Chiếc xe dẫn anh đến khu nhà trọ bình dân. Phòng mẹ con Linh ở cuối dãy trọ, có ô cửa sổ nhìn ra khoảng không khá rộng. Anh đã đến đây mấy lần khi Linh được nghỉ. Một ô cửa sổ nên thơ, soi mặt trăng như làn mi cong thiếu nữ lẻ loi buồn buồn. Trăng cũng cô đơn lơ lửng giữa nền trời đêm khuya. Mẹ Linh đón anh, như đón con rể. Hồ hởi nói, nó đột ngột về nhà mấy hôm. Mẹ hỏi sao về nhà giữa chừng. Nó bảo trường cho nghỉ để ôn thi hết môn nên tranh thủ về ít ngày. Xem ra, việc học hành vất vả, người mệt mỏi, biếng ăn nhác ngủ. Giờ Linh ở đâu? Hả mẹ? Kha hỏi. Nó bảo trở lại trường. Mẹ Linh nói với anh. Kha biết, Linh đang dối mẹ. Dối nhiều lần. Nhưng Linh không dối anh. Cô kể, mỗi lần nói dối xong, Linh cúi mặt quay đi, giấu nỗi buồn vời vợi dâng ngập lòng. Cô nuối tiếc và khát thèm những ngày còn bố, thèm sự bình yên của gia đình. Hai chị em Linh ấm áp trong vòng tay của cả bố và mẹ. Nhưng một tai nạn ập đến, bố qua đời đột ngột, để lại một khoảng trống vô bờ bến cho mấy mẹ con. Mẹ Linh rơi vào cảnh ốm đau giặt dẹo, buộc phải xin nghỉ việc. Đứa em trai đến tuổi thành niên bị bạn xấu lôi kéo xa vào tệ nạn. Thứ cuối cùng là ngôi nhà mặt tiền đang ở. Cũng phải bán đi trang trải những khoản nợ mà đứa con trai ném vào trò cá độ. Ba mẹ con dắt díu nhau tá túc trong căn nhà trọ này. Giờ mọi thứ chi tiêu của gia đình đều trông ở một tay Linh. Ai cũng đinh ninh. Đó là khoản tiền Linh kiếm được nhờ làm thêm ngoài thời gian học. Mẹ Linh đâu hay. Con gái bà đang rơi vào những tháng ngày vừa vui tươi vừa khổ nhục. Trái tim thiếu nữ chật bóng hình Kha. Cô không tài nào ngủ được. Sự việc buộc phải hiến thân cho Quang. Mong anh ta để yên cho Kha. Đã không cho cô nuốt trôi miếng cơm mỗi bữa. Những thức ngủ, chập chờn mộng mị. Linh thường mơ thấy mình tắm rửa. Kỳ cọ. Và dù có đổ bao nhiêu xà phòng sữa tắm cũng không gột sạch mồ hôi lờm lợm của Quang nhầy nhụa trên thân thể mình. Tấm thân nhơ nhớp thế này, sao có thể để Kha ôm ấp chứ? Nhưng cô nhớ Kha, nỗi nhớ khắc khoải. Giờ đây, len lỏi trong cô nỗi băn khoăn xa xót. Sự giằng níu, co kéo nghiệt ngã. Cô yêu anh, nên mới phải dứt áo ra đi. Nhưng bỏ đi thế này, có công bằng với anh không? Lại nghĩ đến chữ trinh ngàn vàng, Linh càng dứt khoát. Phải thế thôi, Kha xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp. Linh chợt xấu hổ, thấy mình thật ngốc nghếch. Từ ngày có Kha, đêm đêm cô thường mơ một gia đình hạnh phúc bên anh. Mơ những đứa con thông minh dĩnh ngộ. Và rồi cô tự sỉ vả mình, ai bảo viển vông. Nước mắt lại ứa ra. Ướt nhòa cả mảnh trăng ngoài kia không mệt mỏi rọi ánh sáng hy vọng chiếu qua ô cửa sổ. Cô ngước đôi mắt ẩn ẩn nước, hỏi vầng trăng kia, rằng có thể, rằng bao giờ, Kha quên nỗi đau cô gieo cho anh. Sáng ra Linh như người vô hồn, lơ mơ, mắt cay xè. Cô thở thẫn như người không trọng lượng. Đôi khi, Linh như phát rổ lên. Cô nhớ Kha, quay cuồng trong từng ý nghĩ, trong từng cái chớp mắt. Lại định bật máy điện thoại gọi ngay cho anh. Không được, lòng tự trọng của mình đâu rồi. Cô buông tay, ngồi thử. Đã đi, sao còn ngoái lại? Lúc sau, không giữ được sự kiêu hãnh, cô mềm lòng mở máy. Nhắn xong cái tin, Linh hốt hoảng, như người ăn vụng sợ bị bắt quả tang. Cô luống cuống, tháo sim ra khỏi điện thoại. Rời ngôi nhà mấy mẹ con Linh trú ngụ, Kha phóng xe đi dưới ánh trăng lúc tỏ lúc mờ. Lòng bồi hồi khó tả. Không hẳn mọi cái ở đời đều diễn ra theo logic. Quê anh, nhiều cô gái đi xa về, nói làm ở nhà máy này công ty nọ, e lệ ngượng ngùng khi có trai làng đến dạm hỏi. Đi chơi đêm, bạn trai mới nắm tay, đã giật ra vùng chạy về. Ra bờ đê hóng trăng khuya, bạn trai dịch lại gần ly nào, thì cô gái dịch ra ly đó. Thủ thụ bất thân, khiến đám trai làng càng thích thú. Quyết tâm tấn công, cưới hỏi bằng được. Nhưng hóa ra, chữ Trinh đã vỗ cánh vèo bay từ tám hoánh. Em thì ngược lại, là sao hả Linh? Không, anh phải đi tìm. Nhất định vì buồn đau, em lần đi đâu đó nhất thời. Em còn mẹ và các em. Em còn lớp đại học kế toán ngoài giờ. Còn công việc mai sau. Và em còn cả anh nữa. Chiếc xe đưa Kha đi, như thể nó biết chỗ Linh đang lẩn tránh anh ở đâu đó. Thành phố về khuya yên ắng và mộng mơ. Chiếc xe chạy theo một trục lớn hướng ra phía con sông. Gió nồm đêm phản nồng vị biển. Chốc lát, con sông như dải lụa màu cho lấp lánh sáng hiện ra. Chiếc xe lượn một cung nhẹ êm theo kẻ đá, rồi từ từ đổ lại. Kha dựng xe bên bờ kè, đưa mắt dọc hai phía bờ sông. Tìm hình bóng Linh, nhưng sông khuya vắng lặng, dịu dàng những âm thanh của sóng xa, của gió khơi và những hàng dừa vi vu. Bất giác, Kha mở máy điện thoại. Em không còn, em không xứng đáng. Đừng tìm. Tin nhắn của Linh lúc nãy hiện trên màn hình, phát sáng màu trắng. Không, như thể đang hẹn hò. Kha tin, lát nữa Linh sẽ đến. Anh bước qua kè, đến ngồi tựa lưng vào bờ ta luy đá xanh. Chỗ này không nhìn thấy trăng, nhưng Kha biết vầng trăng vẫn ở đâu đó. Bóng trăng như trái bưởi in đáy nước lấp lay. Khi gió thổi lướt qua, trăng lăn tăn những mảnh lấp lánh. Khi gió ngừng, những mảnh vỡ trăng kết lại, như chiếc đĩa bạc lung linh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Đêm Huyền Minh, tác giả Nguyên Tô. Mới vậy mà đã 5 năm, thời gian gió thoảng mây trôi, trong phòng vẫn đầy ắp ký ức về ngày ấy. Khi phòng trở về, đón anh là bờ sông bị nước ngoạm trống hoác, ngôi nhà quen thuộc của gia đình anh, chỉ còn trơ trọi bậc hiên. Kẻ lên bầu chiều như một vết chém sắc lạnh. Trên đầu anh, gió đã im lìm, những thân phi lao như hàng tiêu binh, sắc sơ sau cơn thịnh nộ thủy thần. Thinh không vần lên từng cụm mây xám, ném bừa bãi về phía chân trời. Tất cả chưa qua cơn bàng hoàng, sừng sốt, mới cách dăm hôm. Đây còn là một xóm bờ sông tấp nập, ồn ã. Chỉ một thoáng hờn hà bá, đã xóa sạch. Kẻ chìm dưới sóng rồi, người chuyển chỗ ở. Bậc tam cấp kia như chờ chủ nhân về để chào nhau lần cuối. Và tựa hồ là ảo ảnh. Khi rời mắt khỏi tầm phi lao, trước mắt phong nước trắng băng, nước trồm lên, xóa nốt hình hài ngôi nhà trần gian. Khi đang họp trên tàu chỉ huy, phong nhận được tin dữ. Vợ và con gái anh đã bị đuối nước. Phong vẫn bình tĩnh đến hết phiên họp. Sau đó anh ra ngoài boong tàu, những điếu thuốc trên tay cháy đỏ, gió táp vào mặt đến khét lẹt, anh cũng không còn cảm giác gì nữa. Ngay sáng hôm sau, có thuyền của một đoàn công tác về đất liền. Phong được ưu tiên về ngay. Cậu con trai cao ráo, thư sinh, giống anh như tạc, dẫn bố đi gặp mẹ và em gái. Hai nấm cỏ xanh còn nguyên vẹn những chân hương đỏ rực, những vòng hoa đã rũ xuống. Phong đứng lặng trước những tổn thất quá lớn của gia đình. Đặt hoa lên hai ngôi mộ đời anh, khói hương nghi ngút trong buổi chiều trống tênh. Bờ vai vuông vức mọi ngày, nay sụp xuống, dáng hoàng hôn cháy đỏ, con chim chiều lạc bạn kêu thảng thốt. Nguyên dựng giá vẽ dưới gốc phi lao thẳng tắp, cát vun đầy dưới chân cô. Nguyên pha màu, dấn cọ, trước mắt cô, hàng phi lao xóa tóc, dòng sông xanh thẳm chảy ngược lên trời. Từ tận đỉnh ngút ngàn, trời thả những tấm van óng ánh, lay động lấp lánh. Từ trong tim Nguyên, chảy về quá khứ. Sau một năm tận tụy với những đợt hóa trị của chồng, rồi anh xuôi tay vào cõi vô thường. Mới thế mà 4 năm đã vèo trôi, thì giờ đây, với cô, bệnh tật hay cái chết cũng tự nhiên, bình thản như sự sống. Nhưng bệnh tật và cái chết giúp con người ta thức tỉnh được giá trị của những giây phút an nhiên, tự tại và biết sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Nên khi mọi người đến chốn đông, cô thường tìm lẻ. 2 năm COVID làm việc online, cô đã kịp hoàn thành khóa học vẽ trên mạng. Có chút vốn liếng, sau giờ làm việc, cô có thói quen viết và vẽ. Ấy như thể một cách cô tự chữa lành. Vì Nguyên biết, bác sĩ tốt nhất của mình là chính mình. Ngày mai lại ra đảo, Phong thơ thẩn tìm về xóm cũ. 5 năm có lẽ cũng là chút gì đó để dịu đi những mất mát của anh và gia đình. Nhưng dường như, bàn chân anh vẫn nôn nao khi về nơi ấy. Ở đó cỏ xanh miên man, những dãy phi lao trắng cát rì rào câu chuyện hồn nhiên về hồng hoang. Tịnh không một dấu vết xưa cũ còn sót lại. Nỗi đau hình như nằm lại hồn người còn thiên nhiên đã kịp chữa lành. Có lẽ anh mong nhặt được chút gì thân thuộc để làm ấm hành trang người lính biển trăng. Mải suy tư, anh ra bờ sông lúc nào không hay. Ở đó chính quyền đã kịp dựng lên một hàng rào bảo vệ kiên cố cùng tấm biển cảnh báo nguy hiểm. Công an huyện, tòa án và các bên liên quan đã tiến hành khởi tố và giải quyết xong vụ án để ngăn chặn nạn cát tặc. Đồng thời có phương án khắc phục hậu quả để an ủi những người xấu số, gia đình của họ và trấn an dư luận. Ánh mắt Phong chợt phát hiện dáng một người phụ nữ, mái tóc ngắn gió thổi tung. Cô ấy đang cúi xuống tấm toan say sưa. Chí tò mò dục Phong đến gần. Bất ngờ người phụ nữ ngẩng lên. Trong phút giây, cả hai cùng kêu lên. Anh Phong, Nguyên phải không? Anh lại nhớ ngôi nhà cũ. Giọng Nguyên bùi ngùi. Hơn 20 năm, cuộc đời xoay vần. Đâu ngờ hai người bạn học là Nguyên và Phong cùng đi một khúc quanh số phận. Nhưng nỗi đau của Phong như thể gấp đôi Nguyên. Vì mất bố mẹ là mồ côi, mất vợ hay chồng là quá bụa, nhưng mất con thì không có từ nào diễn tả nổi. Chiều đã muộn, Nguyên xin phép về trước. Phong nhìn theo dáng Nguyên, cô chạy xe chậm vì đồ vẽ lỉnh kỉnh. Lưng áo xanh của cô gió thổi phồng lên như cánh buồm. Phong quay ra mí nước, hoàng hôn đã tím dịm, cỏ đôi bờ thấm lại. Có điều gì như bóp thắt vào tim anh, trước khoảng nước loang loáng. Phong tranh thủ lên phố mua thêm đồ ăn cho mẹ và con trai. Mẹ anh, một bà giáo dạy văn cấp 3 đã về hưu gần 20 năm. Sau sự ra đi của cha anh, bà sống một mình trong căn nhà rộng. Rồi cách đây 5 năm, nỗi đau lại chọn gia đình con trai bà mà giáng xuống. Từ đó bà đón cháu nội về ở cùng. Hai bà cháu, một già, một trẻ nương vào nhau. Bà vốn tính điềm tĩnh và mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, mỗi lần nhìn cháu nội bà lại quay đi, nén một tiếng thở dài. Mà lạ thay, từ ngày con dâu và cháu gái qua đời, bà lại trở nên nhanh nhẹn, vững vàng. Bà tự nhủ, phải sống khỏe để làm chỗ dựa cho cháu nội vì bố nó công tác ở đảo xa. Khi Phong trở về, trời đã tối hẳn, bất chợt mưa như chút, xối vào tận tâm can người đàn ông độc thân. Hai bên đường phố đã lên đèn, mùi xào nấu từ các bếp khiến bụng anh hơi quặn lại. Hình như từ hôm về anh chẳng ăn được cái gì ra hồn, bữa lưng bữa vực. Con phố rộng và thưa thớt người, ai cũng vội vã trở về nhưng không kịp cơn mưa. Chợt anh thấy từ xa, cậu bé chạc tuổi con trai anh, dắt chiếc xe đạp điện nặng nhọc, ướt lướt thướt. Bóng nó dưới ánh đèn đường hắt vệt dài như một dấu chấm than. Mưa sủi lên từng đợt, từng đợt. Nó vừa đi vừa ngó nghiêng, chắc tìm hiệu sửa xe. Khi nó tới gần, anh chạy ra hỏi. Xe con sao đấy? Cậu bé ngẩng lên, thấy người lạ, trả lời e dè. Dạ, xe con tự nhiên chết máy. Con chịu khó đi chút nữa, hiệu sửa xe ngay trước mặt. Anh thợ sửa xe loay hoay xem xét một lát và bảo. Ắc quy hỏng rồi, phồng cả vỏ, không thay có ngày nổ xe như chơi. Nhưng cháu không có tiền. Đi tạm xe của bác về, mai đi học qua lấy xe. Anh cứ thay đi, hết bao nhiêu tiền tôi trả. Phong nói chắc nịch. Phong cẩn thận đưa cậu bé về đến cổng, rồi trực quay xe. Hóa ra nhà nó ở ngay sát làng anh, gần nhà xa ngõ. Cậu bé khẩn khoản mời anh vào nhà. Anh miễn cưỡng vào, vì biết mẹ và con trai ở nhà đang rất mong. Người phụ nữ đang lau nhà, thấy có tiếng động, gọi với ra. Về muộn thế con. Xe con hỏng, may có bác chữa giúp và đưa con về. Ôi, anh Phong. Nguyên. Không ngờ đây là con trai em. Cháu học cùng lớp thằng bé nhà anh đấy. Nguyên nghe con trai kể chuyện, cô rối rít cảm ơn và xin gửi trả tiền cho Phong. Nhưng anh từ chối, nói đó là món quà nhỏ anh tặng con trai cô. Thấy Phong, con luốc sủa hộc lên. Mới một tuần mà cứ như nó xa anh hàng tháng rồi. Đó là con chó nhỏ anh mang từ đất liền ra đảo nuôi, trong dịp nghỉ phép 3 năm trước. Bao nhiêu nỗi nhớ nhà, Phong dành để chăm sóc cho nó. Được bàn tay yêu thương của anh và những người đồng đội, Luốc đã 2 lần làm mẹ. Nó khéo chăm và rất yêu lũ con. Luốc nhắc anh nhớ đến con chó vàng đã quấn quýt với anh hơn 10 năm thơ bé. Bố đóng quân tận đảo xa, chẳng mấy khi được về. Nhà chỉ có 3 mẹ con. Hầu như chiều hè nào Phong và con Mích cũng trốn mẹ ra ao sen sau chùa làng để hái hoa và đào ngó sen. Khi cậu chủ lặn ngụp lấy hoa và ngó sen, có thành quả là bơi vào bờ đưa cho Mích. Con chó ngoan ngoãn cạp lấy, khéo léo để vào một chỗ, rồi nằm phủ phục bên cạnh, đôi mắt hau háu dõi theo chủ. Phong đang vặt sen ngon chớn, bỗng có cái gì sắc nhọn cắt vào gót chân nhói buốt. Ngay lúc đang đau đến chết đi được thì cậu lại bị chuột rút đúng cái chân bị thương. Nó đơ như bị đổ bê tông, mà chỗ đó bùn hậu. Cả người Phong chìm dần, chìm dần. Mích trên bờ, vẫn nhìn hút theo chủ. Khi thấy bó sen nổi lềnh bềnh trên mặt nước và không thấy người đâu, nó chu lên thảm thiết, cuống cuồng chạy một cách bất lực. Vừa may, có người lớn đi đến, nó cúi rạp xuống. Hai chân cào tung đất, rồi đột ngột quỳ xuống. Thấy lạ. Người này dừng lại. Con chó kéo ống quần người lạ, dẫn ra sát bờ ao, hướng về phía bó sen nổi sủa inh ỏi. Hiểu chuyện, chẳng nói chẳng rằng. Anh ta nhào xuống ao, vừa quờ tay xuống đã chạm vào người cậu bé. Khi được đưa lên bờ, mặt Phong đã nhợt ra. May mà được cấp cứu kịp thời. Từ ấy, Phong với Mích như một. Có hôm chờ mẹ đi làm về, Phong nằm trên võng ngủ quên, vẫn ôm chặt con chó. Nước miếng cậu nhiều ra má, Mích liếm liếm rất âu yếm. Con chó đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ Phong. Đến sau này, khi đã đi qua những quăng quật của số phận để trưởng thành, Phong hiểu, con người cần phải có phẩm chất trung thành của loài chó. Nguyên tắt máy, dựng xe trước cái sân gạch đỏ au. Ngôi nhà 3 tầng dưới tán lá rậm, con mèo đang lim dim trên hiên. Thấy người lạ, kêu lên một tiếng rồi chạy tọt vào nhà. Bà cụ thấy có tiếng động, bèn ngó ra. Nguyên hả con? Vào uống miếng nước. Từ bữa Phong giúp đỡ con trai mình, Nguyên thường tranh thủ ngày nghỉ đến phụ giúp bà cụ cô chủ nhiệm 3 năm học cấp 3 của Nguyên và động viên Phúc. Cậu trò kiệm lời nhưng rất thông minh. Hôm nay có kết quả thi học sinh giỏi. Phúc được giải nhì môn toán và có cơ hội xét tuyển thẳng vào một số trường đại học. Con sang báo tin cho cô vui. Bà cụ nghe vậy, đứng bật dậy, ra bàn thờ đốt nén hương lầm rầm khấn vái. Chắc ông và mẹ Phúc mừng lắm. Cả đêm trong nỗi trộn rộn chẳng ngủ nổi. Bấm điện thoại. Đã 3 giờ sáng. Nguyên trở dậy mở cửa. Hai con mèo đã trực sẵn bên thềm. Sộc thẳng vào phòng khách. Thi nhau dụi đầu vào chân chủ. Dường như chúng cũng hiểu đôi chút tâm trạng của Nguyên. Ngoài kia, bầu thinh không vời vợi. Trăng đã tàn. Chỉ còn nhạt như một phiến lá mỏng đang run rẩy trước con heo may vừa chớm. Những tàu cau lặng phắc, sân gạch im lìm như nghe thấy từng hơi sương mơ hồ chạm khe khẽ vào những chậu cây sum. Góc phòng khách là gia tài cậu sinh viên năm nhất. Dường như có bao nhiêu lo thương, Nguyên dành hết vào tay nải cho con trai. Người ta bảo đêm với đàn bà một mình rất dài, nhưng sao Nguyên thấy đêm nay ngắn ngủi vô chừng. Hay bởi đó là đêm trước ngày xa nhà của con trai, để bước vào cuộc sống tự lập, cũng là thời điểm Nguyên bắt đầu một trang đời mới của cô. Nghe thấy bước chân quen thuộc của con, Nguyên gọi với lên. Thắp cho bố con nén hương, nhớ chào bố để đi học, khấn bố phù hộ cho con sức khỏe để học tập tốt. Nói đến đây, tự dưng cô nghẹn lại, trái tim bà mẹ như có cái gì bóp thắt vào. Nước mắt ứa ra. Lâu lắm rồi cô mới thấy nỗi mềm yếu chạy qua mình. Mùa đông còn ở xa, mà gió đã kịp chơi trò ú tim trên cây bưởi ngoài sân. Thu đang đi trong tiết đẹp nhất của năm. Sắc vàng đắm đuối treo cao trên những trái bưởi và cơn gió to đã giật nó rơi chỏng chơ xuống nền gạch đỏ. Hương bưởi nồng nàn như chút tiếc nuối bầu trời. Hai con mèo thấy tiếng động, mắt tròn xoe ngơ ngác. Ngó nghiêng, Nguyên ngồi ở hàng hiên, nắng nhảy nhót trên mái tóc, tràn xuống bờ vai mảnh một chiều dịu dịu. Thơ và có chút niềm trống trải của tuổi trung niên, khi các con vừa kịp lớn để dấn thân vào thế giới riêng của chúng với bao hoài bão tuổi trẻ. Khi cô bắt đầu một cuộc sống mới, độc thân đúng nghĩa của một người đàn bà giàu trải nghiệm. Một người bạn cùng cảnh ngộ chia sẻ với cô, phải tự sống. Không tị nạn vào bất kỳ ai, con cái, bố mẹ, bạn hay thú cưng. Nguyên đã tập làm quen với tất cả, những tưởng là không hề khó nhưng sự thật lại chẳng dễ dàng. Khi cô vừa kịp chấp nhận với việc con trai đi học xa nhà, một mình giữa ngôi nhà hai tầng rộng thênh thang, thì một sự cố xảy ra. Chen con mèo Mỹ lông ngắn nặng 7 cân, đã làm bạn với cô 4 năm, bị mất. Trước đó, nó bị bắt hụt 3 lần, vết thương mới nhất vẫn còn rớm máu ở đệm thịt chân sau. Cô nhốt nó vào lồng, chen điên cuồng gào thét, nhốt kho, nó cào cấu cánh cửa gỗ. Sáng dậy, nhìn vụn gỗ, vụn gạch vương đầy sân, ngay chỗ khe cửa nhà kho. Nguyên biết, cô không thể nuôi chen trong cảnh, chim lồng cá chậu. Chen là một con đực bản năng, dù đã bị thiến. Nhưng Chen vẫn sống phóng túng, ưa tự do, khám phá cuộc sống đến tận cùng. Có lẽ vì thế mà nó rơi vào cái bẫy răng sẵn của bọn bợm nhậu. Nhưng nó chấp nhận hiểm nguy, cả cái chết để được sống đúng bản năng giống loài trăng. Nguyên hững hụt vô cùng khi mất đi người bạn nhỏ ấy. Vì sáng nào mở cửa, hai con mèo, Chen và Sám cũng lao vào nhà. Trong khi Sám diễu từng bước yểu điệu thì Chen nhảy bổ lên nóc tủ lạnh quan sát cô nấu ăn buổi sớm. Có khi cô mở cánh tủ thì nó lấy chân cào cào tóc cô. Bộ râu cứng và dài của nó có khi còn cọ cả vào má chủ. Hôm nào cô đi làm, nó cũng nằm cổng, đưa đón tận tụy. Chen giống mèo nhưng tính chó. Mất Chen, Nguyên mất một người bạn đúng nghĩa. Khi vừa được con trai nhắn tin, báo kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải cao, thì Phong được điện báo lên gặp đồng chí chỉ huy. Đơn vị ngoài Hà Nội cần một người có năng lực chuyên môn vững như cậu, và cậu cũng nên về gần để tiện cho việc chăm sóc gia đình. Dạ, chuyện đến bất ngờ quá ạ. Em cũng luôn nhớ lời dặn của bố em, là một người lính, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không được rời vị trí chiến đấu. Cậu có tự ý xin chuyển đâu, đây là cấp trên điều động. Phong chào thủ trưởng, về phòng, trăng đêm cao vời vợi đổ từng luồng sáng chói lói xuống mặt đại dương huyền bí. Đêm đôi khi nhắc anh niềm hoài nhớ về những ngày gia đình quây quần, về người vợ dịu dàng, nồng nàn. Đêm, ngoài công việc, anh nghe người đàn ông cô đơn trong mình bất lực quẫy đạp. Từ khi vợ mất, anh chưa một lần ghé vào một phiến môi đàn bà. Và đêm nay, anh nghe biển thở rất gần, sóng vỗ ỉ oạp, giọt nước bắn vào môi anh vị mặn mỏi. Giọt muối quê hương đã niêm yết vào trái tim người lính biển tình yêu da diết với những cánh hải âu vượt muôn trùng sóng gió. Con luốc thấy anh, nó thè cái lưỡi mềm ấm, liếm nhẹ vào chân anh như an ủi. Phong để lại hết đồ dùng của mình cho đồng đội, chỉ mang về đất liền vài bộ quân phục và một đứa con của luốc. Đồng đội tặng anh một cây bàng vuông. Họ dặn, anh gắng chăm sóc cho cây bàng này, nó là trường sa trong lòng đất liền. Nghe vậy, khuôn mặt người đàn ông cương nghị bỗng hun hút như vừa có cơn gió trùng dương thổi tới. Sau khi bàn giao công việc cho người kế nhiệm, Phong trở về đất liền, vai tổng tinh chiếc ba lô đời quân ngũ, tay ôm con chó nhỏ cùng mầm xanh, linh hồn của biển đảo quê hương. Tàu anh đi qua nhà giàn DK1, vòi nước phun như cầu vồng, chào những đứa con của đảo trở về đất mẹ. Mắt Phong một màu đại dương xanh mênh mang. Nguyên đã bắt nhịp với cuộc sống một mình, bận bịu với công việc, đã qua tâm trạng nhớ và lo thương cho con trai. Nhưng có đôi khi cơn cớ đàn bà chạy qua, ban ngày cô gạt đi, nhưng đêm buông cô mặc kệ cho cảm xúc trào chảy. Thi thoảng soi mình trước gương, cô thẳng thốt nhận ra rằng thẳm sâu trong cô là một người đàn bà quá đỗi. Một bờ vai mảnh, mắt ngấn lệ và trái tim, trời ơi, xôn xao như ngọn mùa run rẩy trong cõi một mình. Sống thật với bản năng cũng là một cách chấp nhận và vượt lên. Đôi khi cô thèm được nhớ một ai đó. Nhưng nỗi nhớ dường như không thuộc về cô. Nó chỉ là vị khách trọ trong hiếm hoi cơn heo may đàn bà thổi sao xác. Rồi gió đi khỏi, để lại thềm ngực một nỗi an nhiên, vắng lành. Nhưng trái tim đã quen nỗi một mình, tịnh không bồi hồi. Dù chỉ chút nao nức thôi cũng chẳng thể đến với Nguyên. Hay bởi bao đêm trong căn phòng quen thuộc, cô đã quen với việc chỉ níu, vùi lấp cơn cớ nông sâu. Cô đã tặc lưỡi đưa đẩy yếu mềm bằng rất ít giọt mặn. Muối sót đã ngào cùng hôn nhân bất hạnh trong quá khứ để dựng bốn bề thành quách. Đời người đàn bà đi qua mất mát, đớn đau của hôn nhân thì họ sợ hôn nhân và hạnh phúc với nỗi một mình. Dù với người đàn bà viên mãn thì điều ấy thật bất hạnh. Nguyên nhận ra, khuyết thiếu của hiện tại cũng chính là sự đủ đầy vì nó khiến cô dễ chịu hơn những ngày đã qua. Cuộc sống là một phép toán không có mẫu số chung. Nguyên hạnh phúc với những bức vẽ vụng dại hay bao trang viết chất chứa của cô. Đàn bà độc thân có thể lao vào cuộc yêu cuồng nhiệt, Nguyên lại tìm thấy thống khoái từ nét cọ hay con chữ. Vì có lẽ ở đó, cô được giải bày, được cuồng nộ hay bình yên, được bất hạnh hay hạnh phúc, được sống theo những gì cô muốn. Cô kiêu hãnh với thế giới riêng của mình, dẫu có đêm táng mình trên đỉnh hoang vu, nghe gió gào gọi tứ phía thì sáng hôm sau, cô vẫn thản nhiên như chưa hề có những phút yếu đuối xâm chiếm. Đang mải viết trong phòng, Nguyên chợt nghe tiếng gõ cửa. Cô ngạc nhiên vô cùng, khi Phong xuất hiện. Mới mấy tháng về đất liền trông anh đã bớt đi cái nắng gió trùng khơi. Khuôn mặt trở nên nhẹ nhõm, đường nhân trung sâu, đôi mắt bớt buồn và sáng hơn. Trên tay anh là chú chó dẫu. Anh làm em bất ngờ quá. À, anh xem trên Face thấy em buồn vì mất bạn Chen. Anh đem đến cho em một người bạn mới. con chó. Run run nép trong lòng tay Phong, đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn Nguyên lạ lẫm. Cô dịu dàng đón lấy nó từ tay anh. Căn phòng khách như thêm hơi ấm khi xuất hiện hai vị khách. Phong hỏi Nguyên một câu vụng về. Bức tranh treo trên tường kia là em vẽ biển phải không? Nguyên bận bịu hơn vì người bạn mới. Nó chắc nặng tương đương chen, mắt láu lỉnh, nhanh như cắt, hay vòi vĩnh chủ chứ không hiền lành như chen. Nhưng ít ra, nó cũng làm vơi đi phần nào nỗi mất mát trong cô. Tuy nhiên cô chưa thoát khỏi hụt hẫng mỗi sáng mở cửa, mỗi ngày đi làm. Và khi lướt điện thoại, đầy ắp những tấm hình chen, cô thấy thương nó, thương chính cô. Nhưng Nguyên không thể xóa những tấm ảnh ấy. Nó chính là hình ảnh đẹp đẽ về một người bạn, dù nỗi nhớ đã chạm khảm chen trong tim cô. Nhưng hàng ngày cô vừa muốn lại vừa không muốn nhìn thấy người bạn nhỏ của mình trong điện thoại, người đã ít nhiều chữa lành cho cô trước những cơn sang thương của số phận. Đôi khi loài vật lại dạy con người hiểu giá trị của đời sống. Cây bàng vuông từ đảo xa được Phong cẩn thận trồng vào bồn cây trước cửa phòng anh, ở đơn vị mới. Sáng sáng, anh cần mẫn tưới cây. Hết giờ làm, Phong dọn dẹp phòng sạch sẽ, ngăn nắp, rồi trầm tư ngắm nghía cây bàng. Ở đất liền, màu xanh của nó dịu hơn. Anh như nghe thấy từ trong cuống lá nhỏ khúc đại dương vi vút, gương mặt đồng đội anh và những cánh hải âu vờn sóng. Chợt điện thoại của Phong có tin báo. Bố ơi, thứ bảy tuần này lớp con không phải học. Bố có được nghỉ không? Hai bố con mình về thăm bà nội nhé. Không ở lại chơi với các bạn à con? Con muốn về thăm bà, và lại sắp dỗ mẹ và em rồi bố ạ. Nhưng lần nào cũng vậy, vừa về đến nhà chưa ngồi nóng chỗ, mẹ đã rối rít dục Phong. Sang thăm kia Nguyên đi con, nó tuần nào cũng đến với mẹ, tiện thể xem con chó có lớn không con. Lần nào con về mẹ cũng kiếm cớ đuổi khéo con. Bố anh, không thế thì bao giờ anh mới ra khỏi nhà? Nắng chênh chếch từng luồng óng ánh, chiếu vào phòng khách, khiến từng hạt bụi li ti cũng sáng lên rực rỡ. Nguyên đứng quay lưng ra cửa, chăm chú vào giá vẽ. Chiếc váy màu đại dương xôn xao ôm lấy vóc hình cô như một dải nắng tươi tắn lúc hừng đông. Dưới chân cô, chú chó nhỏ nằm phủ phục, con mèo lười biếng uống từng ngụm nắng, đôi chân ngắn ngủn duỗi ra sau duyên dáng. Phong đứng im ngoài hàng hiên, không nỡ gọi vì e làm mất đi những khoảnh khắc rung động trong Nguyên. Bỗng con chó thấy chủ cũ, sủa rối rít. Nguyên quay lại, cô bắt gặp Phong đứng dưới bầu thu, hoa nắng nhẹ nhẹ đậu trên bờ vai vuông vức của anh. Nguyên thấy lòng dịu đi. Đêm đầy sao, Nguyên đi vào giấc ngủ khi nào không hay. Cô thấy mình đứng trước bao la là biển. Sóng trắng gối nhau chơi trò ú tim trên cát, gành đá, gió mải nhẵn. Nguyên ngồi trên đó, nước biển liếm chân cô ấm áp, mềm và dịu dàng như cái lưỡi xinh xắn của con chó nhỏ. Cô thấy Chen đi cùng xám, những bước khoan thai, đến cạnh cô, hai chân trước của nó ôm lấy bàn tay thon thon của cô. Lòng cô lạnh lắm, có một bờ vai mạnh mẽ, cúi xuống, ôm lấy nỗi buồn trong cô. Nguyên buông mình vào một cảm giác thật dễ chịu và ngọt ngào, có bao nhiêu là gió ào ạt chạy qua tim. Rồi trong khoảnh khắc, đại dương xôn xao hừng lên màu mới, không còn âm u, xám xịt của những ngày buồn lê thê. Đêm thăm thẳm và lấp đầy, đêm vùi chôn và khởi sinh. Nguyên thấy một đêm đàn bà huyền minh vừa đi qua đời mình. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Nụ hôn màu lửa, tác giả Lại Văn Long. Thành phố thay đổi đến ngỡ ngàng. Những con đường trung tâm ngày thường đông nghịt, đêm lấp lánh muôn màu ánh sáng từ dòng xe cộ bất tận, giờ thênh thang, trống trải. Những tòa nhà bị giăng dây như những gã khổng lồ bị xiềng chân bức bí, những giao lộ lù lù barrier, lều dã chiến được kiểm soát bởi công an, quân đội, dân phòng. Thỉnh thoảng còi cấp cứu rú lên hãi hùng rồi những xe cứu thương chạy văng mạng trên đường vắng. Ám ảnh hơn là những người lụng thụng đồ bảo hộ trắng như phi hành gia, đeo găng tay cao su, mặt trùm kín khẩu trang, kiếng chắn. Đang lao đến các ổ dịch vừa phát hiện để phun thuốc sát khuẩn và đưa các F0, F1 đi điều trị, cách ly. Sài Gòn đã được báo, đài và Internet kể cho nghe chuyện phong thành của Vũ Hán Trung Quốc từ hơn một năm trước. Sài Gòn hồi hộp theo từng ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Sài Gòn căng thẳng với những ổ dịch phát khởi từ nhà nguyện, công xưởng, rồi lây lan không kịp đếm. Sài Gòn chuẩn bị mọi mặt để đối phó với kẻ thù giấu mặt biệt danh Corona. Thế mà không ai có thể tưởng tượng con virus siêu bé nhỏ lại có sức tàn phá ghê gớm như vậy. Mỗi ngày có thêm trên dưới 15.000 người nhiễm, 3-400 người chết. Trong đó có cả người của tuyến đầu chống dịch, cả trung tâm chống dịch như bệnh viện nhiệt đới cũng trở thành ổ dịch, bị phong tỏa. Mọi sinh hoạt, kinh tế của thành phố gần như dừng lại hoặc thay đổi sâu sắc, biến một đô thị hiện đại, khổng lồ ngày đêm nhộn nhịp thành chiến trường ngột ngạt, vắng vẻ, lặng lẽ. Hơn 320 năm ra đời và phát triển, chưa bao giờ Sài Gòn gặp khủng hoảng, bị đe dọa và phải nỗ lực sinh tồn như mùa thu năm Tân Sửu 2021 này. 7 giờ sáng trời xanh trong vắt, gió đùa với lá vàng rơi đầy đường phố vắng vẻ. Yên tĩnh, Diệu phóng xe máy từ nhà trọ ở Tân Kiên Bình Chánh vào nội thành. Với bảng tên, giấy đi đường đeo trước ngực và bộ đồ bảo hộ của tuyến đầu chống dịch, cô công nhân 40 tuổi của công ty vệ sinh công nghiệp dễ dàng qua các chốt gác trước sự mơ ước của hàng dài người bị chặn lại. Trong đó có không ít các sếp ngồi ô tô bên cạnh tài xế. Diệu đi qua trạm, nhìn đám đông mà hài lòng về mình. Mùa dịch này, những người tầm thường như cô và các anh shipper bỗng lên đời hơn cả các giám đốc, thủ trưởng trong thời điểm nhà nhà cố thủ chống dịch, phố phường trăng dây, mua ổ bánh mì, bó rau, trái ớt, có khi phải lén lút như mua ma túy. Diệu vừa đi vừa nghĩ miên man, thoáng chốc đã đến bệnh viện huyện. Cô được đo thân nhiệt ở cổng rồi được hướng dẫn vào bãi để xe. Diệu rút chìa khóa chiếc Way 110cc, rồi xách cái túi đựng quần áo, vật dụng cá nhân đi lên lầu 6. Từ đầu tháng 7 năm 2021, cô được công ty vệ sinh công nghiệp cử đến bệnh viện huyện, làm hộ lý. Đây là bệnh viện đa khoa, nhưng hiện tại đã chuyển hẳn sang điều trị bệnh nhiễm COVID-19. Lúc đầu Diệu rất sợ, từ chối công việc này. Nhưng công ty động viên các công nhân luôn phiên làm việc mỗi người 30 ngày ăn ở luôn trong các bệnh viện hợp đồng với công ty. Hơn nữa, mùa dịch các nhà xưởng đều đóng cửa nên có được việc làm ở bệnh viện cũng là điều đáng mừng. Vì vừa có lương, có phụ cấp lại được ưu tiên trích mũi vaccine AstraZeneca trước khi tham gia chống dịch, còn hơn bó gối ngồi nhà nghỉ quẩn. Hai tháng vừa qua, rất nhiều gia đình công nhân thoi thóp vì đại dịch. Có cả nữ công nhân ở phường Trung Bình Tây, quận 12 vì quá áp lực đã nhảy lầu. May mà công an, chính quyền, hội phụ nữ địa phương kịp thời cứu chị và vận động chủ nhà miễn giảm tiền trọ cho các công nhân như chị. Diệu tự an ủi, động viên mình trước khi bước vào nơi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao nhất. Ngày đầu vào khu cấp cứu, Diệu choáng ngợp, rùng mình với sự căng thẳng ngột ngạt. Từ sáng đến trưa, cả trăm bệnh nhân mê man, úp mặt nạ thở được đẩy vào. Mấy chục con người chùm đồ bảo hộ kín mít như nhau, cùng lao vào giành giật sự sống cho từng sinh mệnh mong manh. Máy thở giường số 6, oxy giường số 12, giường 51 cần trợ tim, giường 43 đang lọc máu bị hạ huyết áp. Nhanh nhanh, tiếng hô, tiếng quát, tiếng chân người chạy vội vã, tiếng máy thở rì rào, monitor hiện đủ sóng xanh đỏ báo hiệu tình trạng nguy kịch của bệnh nhân qua từng âm thanh tít tít đáng sợ. Máy X quang di động hiện đại bậc nhất được đẩy đến từng giường chụp phổi cho bệnh nhân. hệ thống telehealth kết nối khu vực trung tâm khoa cấp cứu với các màn hình lớn để các bác sĩ hội chẩn với các chuyên gia tuyến trên tham vấn về các ca khó. Rồi máy ECMO, tim phổi nhân tạo, máy lọc máu, mới tinh đều được tung hết vào trận chiến cam go cùng các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày. Diệu trong bộ bảo hộ lụng thụng vừa bước chân vào đã bàng hoàng, choáng ngợp trước căn phòng rộng mênh mông, sáng rực với cả trăm giường bệnh đặt san sát nhau, tiếng máy, tiếng người, tiếng dụng cụ va đập, tiếng chân chạy khẩn trương. Đến phụ tôi đỡ bệnh nhân lên, một người không rõ là bác sĩ, điều dưỡng hay hộ lý, tình nguyện viên vừa hét vừa đưa tay ngoắc. Chẳng kịp suy nghĩ, Diệu chạy ảo đến phụ đỡ một bệnh nhân to béo ngoại cỡ giúp anh ta. Diệu nghe tiếng biết là đàn ông, chứ trong bộ bảo hộ kín mít chỉ chừa hai mắt, không biết ai là ai. Bệnh nhân thở không được, cần được chuyển tư thế sang nằm nghiêng. Đang loay hoay thì giường bên cạnh lại hối Diệu. Xong chưa qua đây, phụ vệ sinh cho bà cụ này. Người đàn ông đang làm cùng Diệu bảo. Ổn rồi, cô qua trước, tôi thay chai nước truyền xong qua phụ cô. Diệu đi qua giường kia, lẩm bẩm. Chắc ông ấy thấy mình nhỏ con nên đoán là phụ nữ, mới gọi bằng cô. Bệnh nhân bên này là bà cụ tóc bạc trắng, đang được hai người mặc áo quần bảo hộ tắm rửa, thay quần áo mới. Cô vào phụ chuyển cụ lên băng ca. Cô dùng mình khi nghe. Đưa xuống nhà vĩnh biệt chờ hỏa táng. Hai tay đang bợ giữa lưng bà cụ của Diệu bỗng tê điếng. Diệu muốn ngất đi vì sợ. Bên tai còn văng vẳng tiếng ai đó trầm đục đau đớn. Cụ này chuyển từ tuyến dưới lên hôm qua. Cụ có vòng cẩm thạch với nhẫn hột xoàn trên tay. Lập biên bản rồi đưa vào tủ lưu giữ di vật bệnh nhân. Hết dịch người nhà đến nhận lại. Hạt xoàn bạc tỷ trên tay bà cụ tướng rất quý phái này lấp lánh dưới ánh đèn làm Diệu bàng hoàng. Tưởng tượng ra trong lâu đài lộng lẫy nào đó, các con cháu cụ vẫn nôn nóng chờ tin và cầu nguyện, hy vọng cho bà, cho mẹ sớm khỏe mạnh trở về. Cũng có thể cả gia đình họ giờ mỗi người một nơi cách ly, điều trị. Trong đại dịch này, giàu hay nghèo đều chung nỗi đau, nỗi khổ. Những người không may thì chung thảm cảnh ra đi mà không thân nhân, kẻn trống, lễ nghi năm. Năm. Từ lúc nhập phòng cho đến quá trưa hôm đó, Diệu bị cuốn theo những hối thúc từ đội ngũ đang giành giật sự sống cho từng bệnh nhân. Chân cô chưa bao giờ biết đi vì chỉ chạy, vừa thở vừa chạy cuống cuồng. Lưng áo trong cô đẫm mồ hôi dù phòng cấp cứu có điều hòa 24/24 giờ. Mỗi khi một bệnh nhân qua cơn nguy cấp, cả ekip reo lên mừng rỡ. Mỗi lúc sóng màn hình không còn nhấp nháy, một trái tim ngừng đập, cả chục trái tim bọc trong quần áo bảo hộ nhói lên đau đớn. Ai cũng lặng lẽ cầu nguyện và day dứt dù đã nỗ lực hết sức. Những đôi mắt thiếu ngủ, mệt mỏi đỏ lên vì khóc. Những y bác sĩ, tình nguyện viên, thẫn thờ, buồn bã và bất lực. Đến xế chiều của ngày đầu tiên, một tổ chức từ thiện mang đến khoa cấp cứu những suất ăn nóng hổi. Diệu được người đàn ông gọi mình phụ đỡ bệnh nhân khi sáng rủ ra công viên sau khu cấp cứu tìm một ghế đá ngồi ăn nên cô không đụng đến hộp cơm mang theo đã nguội ngắt. Họ lột nón, tháo tấm chắn giọt bắn rồi cùng bật cười vì mặt người nào cũng hằn đỏ vết khẩu trang in vào má. Anh ta tên Trọng, câu nói đùa cũng thật nghiêm trọng. Tôi năm nay ở tuổi 49 chưa qua, mà còn lao vào chỗ này chắc. Đứt sớm. Cô lưu số điện thoại của tôi để ngày nào vào đây không gặp tôi thì gọi. Gọi 3 lần không nghe máy thì cứ xuống nhà vĩnh biệt tìm nhé. Tôi cũng dặn người thân như vậy. Nói xong, anh cười khanh khách cứ như chết vui lắm vậy. Làm Diệu phát hoảng. Mỗi người ăn hết hộp cơm ngon lành vì sáng giờ họ chả có thời gian uống nước nói gì đến ăn. Trọng vừa xỉa răng vừa nhìn Diệu cười cười. Hỏi, cô 40 tuổi à? Nếu phải hy sinh trong nhiệm vụ này, cô tiếc gì nhất? Diệu bỗng thấy mến anh chàng để ria mép, cởi mở thân thiện và nói năng kiêu bạc này. Cả ngày hôm nay cô đã chứng kiến những nỗ lực không ngừng của anh trước các bệnh nhân COVID-19. có thể lây nhiễm và mang điều đáng sợ cho bất kỳ ai. Trong cơn đại hồng thủy Delta đang nhấn chìm nhân loại, trong khu cấp cứu, điều trị bệnh nhân COVID-19, tầng 3 tầng cao nhất trong hệ thống điều trị bệnh nhân COVID-19. Này, cái chết có thể đến chỉ sau vài cơn sốt, ho. Ai vào đây cùng biết điều đó và chấp nhận không sợ hãi. Cô đã thầm phục tinh thần trách nhiệm và tính lạc quan của Trọng, nên giờ cũng bắt chước anh, tếu táo. Nếu phải chết vào lúc này, em tiếc nhất là chưa được biết nụ hôn mặn hay ngọt. Trọng tròn mắt. Cái gì? 40 tuổi, đã có con 20 tuổi như cô vừa kể mà chưa biết nụ hôn mặn hay ngọt là sao? Em nói thật, bố mẹ ép lấy người em không yêu. Chả bao giờ em cho chồng hôn môi trong 3 tháng sống chung. Rồi sau đó, em bị chồng cưỡng hiếp vài lần nên có thai. Sanh con xong từ miền Trung vào Sài Gòn làm công nhân giày da. Đầu tháng 5 năm 2021, dịch về, nhà máy đóng cửa. Em xin sang công ty vệ sinh công nghiệp. Công ty cử em làm ở bệnh viện này. Con em, ông bà ngoại nuôi. Hơn 20 năm ly thân, ly dị, em không có thêm mối tình nào sao? Có vài người muốn đến, nhưng em quá sợ hôn nhân gượng ép. Vậy nhu cầu trời sinh thì sao? Em chịu đựng mãi thành trai sạn rồi. Tội nghiệp cô quá. Còn anh thì sao? Tôi, ngược lại với cô, là sao? 16 tuổi tôi lịm đi trong nụ hôn đầu đời của bà ấy. Sau này tôi được nhiều người khác hôn, nhưng không có nụ hôn nào đánh thức được ký ức. Tôi cứ đi tìm, thất vọng, rồi cũng lãnh cảm luôn. Bà ấy là ai? Trọng nhìn xa xăm. Bà chủ nhà trọ năm tôi từ dưới xã vùng sâu lên thị trấn học cấp 3. Bà ấy bằng tuổi mẹ tôi nhưng chưa lấy chồng hay được hôn. Hơn 30 năm qua tôi luôn sợ hãi, xấu hổ mà vẫn ám ảnh nụ hôn tội lỗi đó. Tôi chết ấm ức nếu không tìm được đôi môi trinh bạch như vậy. Ồ, anh lấy vợ chưa? Sao phải vào đây làm tình nguyện viên? Trọng đút điện thoại vào túi quần, đứng lên với đôi mắt ánh lên mạnh mẽ. Hơn 3 giờ chiều rồi, mình vào thay ca cho mấy người kia ra ăn đi. Chắc họ cũng đói lắm rồi. Trọng đang đẩy máy chụp X. Quang di động giữa hai dãy giường bệnh thì loạng choạng rồi gục xuống. Mọi người hốt hoảng đỡ tấm thân sụi lơ của anh dậy, tháo kính chắn, khẩu trang, đồ bảo hộ, rồi cấp cứu cho cơ thể sốt nóng hầm của anh. Trọng phải thở oxy và điều bất ngờ là anh đã tái nhiễm COVID-19. Qua thông tin từ những người làm chung, Diệu mới biết Trọng là thợ hàn điện bậc 7/7. Bị nhiễm COVID-19 và được đưa vào bệnh viện này từ đầu mùa dịch. Bình phục sau 2 tháng chiến đấu với tử thần, Trọng ở lại làm tình nguyện viên để trả ơn và hỗ trợ các y bác sĩ chống dịch, cứu người. Trọng là tình nguyện viên năng nổ, xông xáo dù sức khỏe vẫn chưa hồi phục. Anh không nề hà bất cứ việc gì, kể cả vệ sinh hàng ngày cho các bệnh nhân hôn mê, thở máy hoặc lau rửa thi thể. Mặc trang phục đẹp cho những người chuẩn bị chuyển xuống nhà vĩnh biệt chờ bộ đội đến đưa đi hỏa táng và trao trả cho cốt cho người thân của họ. Thời điểm cuối tháng 7 năm 2021, thế giới vẫn tin người đã khỏi bệnh COVID-19 sẽ bất tử trước các khả năng lây nhiễm mới. Thậm chí nhiều nhà khoa học uy tín của Mỹ, châu Âu còn đặt vấn đề lấy huyết tương người đã khỏi bệnh để điều trị cho những người mới nhiễm ở thể nhẹ và vừa. Đó là lý do Trọng rất tự tin, xả thân với công việc tình nguyện viên của mình, cho đến lúc anh gục ngã với xác định là tái nhiễm corona. Đó là những ngày nghẹt thở nhất trong bệnh viện được chuyển thành trung tâm hồi sức cấp cứu COVID này. Các phòng bệnh, các hành lang tiếng còi báo nguồn oxy sắp cạn vang lên dai dẳng, nhức nhối. Nhiều bệnh nhân trong đó có Trọng nằm ngáp như cá vì đói oxy, thở không nổi. Những đôi môi tím ngắt, những ánh mắt sợ hãi thất thần của họ như dao cứa vào lòng các y bác sĩ đang nhìn họ nguy kịch mà bất lực. May là chỉ ngày sau, khủng hoảng oxy được khắc phục, các bệnh nhân như được tái sinh. Diệu đã hết nhiệm kỳ 30 ngày cách ly cùng công việc trong bệnh viện. Cô được quyền về nhà, nhưng một tháng làm việc cùng những người hy sinh thầm lặng để nỗ lực cứu bệnh nhân đã làm Diệu thay đổi. Cô nhớ các nam, nữ bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng sau khi vắt kiệt sức lo cho người bệnh đã lấy chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để gọi video về nhà. Họ vừa khóc vừa nói chuyện với con thơ. Mẹ già, cha đang khò khè với điều đáng sợ của bệnh viêm phổi trong mùa dịch. Có cả những tình nguyện viên như Trọng đã nức nở khi người thân mất mà không thể về thắp nén hương dù chỉ cách một giờ chạy xe máy. Những người hùng đó đang quyết tử trong pháo đài chống dịch này. Họ không dám về nhà vì sợ lây cho người thân. Cuộc chiến này cũng đau thương, tàn khốc dù không bom đạn. Diệu thấy mình ích kỷ thậm chí là xấu xa nếu rời bỏ nơi vẫn đang cần mình. Rời bỏ những con người đáng kính phục như vậy để yên thân nghỉ xả hơi sau một tháng nỗ lực gấp 2-3 lần sức lực của mình. Hơn nữa từ ngày quen rồi thân với Trọng, chia sẻ với nhau từng hộp cơm, chai nước và những khoảnh khắc vui, buồn Diệu mơ hồ cảm nhận giữa hai người sẽ có, phải có điều gì đó hơn là tình bạn. Cô không thể chia tay khi anh đang ốm đau. Thế là Diệu điện thoại báo công ty rồi xin lãnh đạo bệnh viện cho cô được ở lại tiếp tục hỗ trợ các y, bác sĩ cứu chữa các nạn nhân COVID-19 mà không cần bất cứ chế độ chính sách nào. Hàng ngày Diệu phải chăm sóc và nâng đỡ cho Trọng đi bộ, tập thở. Có buổi chiều hai người vẫn bịt bùng đồ bảo hộ, đeo găng tay cao su ra công viên ngồi. Trọng nắm tay Diệu nửa đùa nửa thật. Cả đời em chưa được hưởng nụ hôn tình yêu. Anh cũng vậy. Cầu mong đại dịch sớm kết thúc để thế giới được hôn nhau. Anh với em được hôn nhau. Diệu cười qua khẩu trang và tấm chắn. Em tin ngày đó sắp đến rồi. Ngày 30 tháng 9 năm 2021, lời tiên đoán của Diệu đã thành niềm vui cho cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh với những nỗ lực không mệt mỏi và sự chi viện cực lớn từ các bộ, ngành, tỉnh, thành và sự giúp đỡ từ các quốc gia, tổ chức quốc tế, đã kiên cường cầm cự rồi khống chế giảm dần tính hung hăng của virus corona. Đó là sáng cuối thu 2021, trời xanh, nắng đẹp, các con phố Sài Gòn tràn ngập tiếng cười và dần lấy lại sinh khí vốn có khi các lều bạt dã chiến, barrier, dây phản quang, ở các nút giao thông được dỡ bỏ. Nhà nhà bung cửa sau nhiều tháng đóng kín, người người ùa ra đường sau bao ước mong, trông đợi. Cả thành phố mênh mông lặng lẽ, u ám, sợ hãi. Bỗng bừng lên sức sống từ niềm khao khát tự do bị kìm nén suốt mùa cách ly chống đại dịch. Quán xá lác đác mở cửa, hàng rong, bán dạo hồ hởi thể hiện vai trò nhộn nhịp dù vẫn còn hạn chế. Muôn người vẫn khẩu trang, kính chắn. Nhưng niềm vui từ ánh mắt lấp lánh dưới vành nón, trên khẩu trang ai cũng cảm nhận được. Tiếng cười nói vang lên cùng tiếng xe cộ, tiếng giao hàng và lời cảnh báo không chủ quan với dịch từ các loa phóng thanh ven đường. Loa cổ động đặt trên ô tô, xe máy của các đội công tác, càng làm ngày mở cửa của Sài Gòn thêm ồn ào, nô nức, sung sướng lòng người. Trọng lái xe máy vào chợ Hồ Thị Kỷ, quận 10, khu chợ nhộn nhịp hai bên con đường hẹp hôm nay rực rỡ muôn vàn sắc hoa Đà Lạt. Bao nhiêu tháng chống dịch không ai nhớ, ai cần đến hoa. Ngày đầu được thông thương trở lại, dòng chảy ô tô từ các tỉnh tíu tít nối đuôi nhau đưa nông sản, thực phẩm, hàng hóa về Sài Gòn. Chợ hoa đầy ắp hoa, chật chội và huyên náo làm Trọng thấy ấm lòng dễ sợ. Từ trẻ đến già ở thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 triệu dân này đều đã thấm thía nỗi buồn, nỗi sợ đại dịch. Với những người từng chiến đấu sinh tử để cứu người và cứu chính mình khỏi những cơn ho, cơn sốt ác nghiệt như Trọng dĩ nhiên càng hiểu thế nào là khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Mấy chữ đó được viết lên bằng mồ hôi, nước mắt và sinh, ly, tử, biệt của hàng triệu gia đình, cơ quan, tổ chức. Đó là trí tuệ, ý chí, nguồn lực của cả nước dành cho thành phố này. Đó là nụ cười chan đầy yêu thương với nước mắt. Trọng cảm thấy mình may mắn khi đi qua cuộc chiến khốc liệt đó. Anh đã hai lần cận kề cái chết sau khi nhiễm và tái nhiễm COVID. Giờ nghĩ lại vẫn ác mộng. Anh run run chọn một bó hoa cẩm chướng như còn ướt xương lạnh của Đà Lạt. Đưa tờ 200.000 và không màng tiền thối. Trọng đưa bó hoa lên, kéo khẩu trang xuống. Hít say sưa từng bông hoa ươn ướt thơm mùi đất, mùi mây, mùi gió. Đó là hạnh phúc chỉ có thể cảm nhận chứ không thể tả. Anh đặt bó hoa ngay ngắn trên tay lái xe máy và mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt tròn căng, phúc hậu của Diệu. Dịch đã giảm dần. Các tình nguyện viên như anh với Diệu sau khi test âm tính được rời pháo đài chống dịch vừa trọn 3 ngày. Trọng dừng xe trước phòng trọ đóng cửa. Một tay ôm bó hoa, tay kia gõ cửa. Giọng nữ yếu ớt qua khe cửa. Ai vậy? Trọng đây. Em bị sao? Sau hôm từ bệnh viện về, tự nhiên em ớn lạnh, nửa đêm sốt, nhờ cô bạn ở chung test giúp thì dương tính. Bạn em dọn sang chỗ khác. Trời, nhưng em chích 2 mũi vaccine rồi sẽ không nặng như anh đâu. Em ngại lần đầu anh đến thăm mà không tiếp anh được. Đừng lo, bạn bỏ đi thì anh chăm sóc cho em. Không, anh muốn bị nhiễm lần 3 à? Anh không sợ. Mở cửa để anh dắt xe vào. Trạm y tế lưu động đã khám cho em rồi. Nếu bệnh chuyển nặng họ sẽ đến hỗ trợ. Anh về đi. Sao em đuổi anh? Chưa tìm được nụ hôn ký ức thì chết ức lắm anh từng nói. Nhớ không? Trọng đứng lặng một hồi rồi nhỏ nhẹ. Vậy mở cửa tặng em bó hoa rồi anh về. Cạch, cánh cửa sắt hé ra. Diệu đeo 2 lớp khẩu trang. Phở phạc hiện ra với đôi mắt lo âu. Trọng ấn bó hoa vào tay Diệu rồi bất ngờ ôm chầm cô thỏ thẻ vào tai. Em phải được nếm vị ngọt của nụ hôn. Diệu chưa kịp phản ứng thì Trọng đưa chân khép cửa. Kéo luôn 2 lớp khẩu trang của Diệu. 2 lớp che mặt mình. Liều lẫn áp đôi môi nóng hổi vào môi Diệu. Diệu kinh hoàng vùng vẫy. Trọng vẫn ôm siết, khóa môi. Thân hình mềm mại sau váy ngủ của Diệu như lả đi. Căng nóng dần lên. Cô nhắm mắt lại. Trí óc mù mịt. Nghe mơ hồ như đang bị dìm thật sâu vào hồ nước tối tăm. Ngạt thở nên quẩy đạp mà không thoát ra được. Cô cố đẩy Trọng ra. Nhưng 2 tay yếu dần và chân run đi khi cuộc phiêu lưu của Trọng như ngọn sóng thần cuồng si đẩy cô lên cao vút rồi thả cô rơi chới với. Hụt hơi, bất ngờ tan rã, hòa lắng trong mới mẻ, mãn nguyện. Diệu như thiếu nữ dậy thì lần đầu lửa tình thiêu đốt bùng nổ bản năng. Sao anh dám hôn môi người đang bị COVID? Vì anh tin đó là đôi môi trinh nguyên, thuần khiết anh đã khổ tìm suốt 33 năm qua. Hơn nữa chúng mình đi qua sinh tử đại dịch mới tìm được nhau. Giờ có chết cũng không thể mất nhau. Trời, anh là thợ hàn điện chứ có phải họa sĩ. Thi sĩ đâu mà lãng mạn vậy. Thợ hàn là nghệ sĩ đặc biệt đó em. Họ sáng tạo trong ánh sáng chói lòa của từng mối hàn nóng bỏng. Sản phẩm sắt thép mà họ tạo ra đôi khi cục mịch, thô ráp, nặng nề. Nhưng đó thực sự là những tác phẩm làm thăng hoa cảm xúc con người như bất kỳ một tác phẩm nghệ thuật nào. Thợ hàn là nghệ sĩ chân chính nhất của nghệ thuật vị nhân sinh. Họ làm cuộc sống con người văn minh, hạnh phúc hơn. Anh giải thích nghe rất hay nhưng liều quá. Anh có thể tiêu đời vì nụ hôn đó. Biết không? Điện thoại của Diệu sáng đèn, đổ chuông. Cô áp lên tai. Alo? Dạ đúng, Lan Diệu đây ạ. Dạ, bác sĩ ở trạm y tế lưu động số 2. Xin bác sĩ nói lại. Kết quả RT-PCR. Em âm tính. Trời ơi, mừng quá. Cô mếu máo quệt nước mắt. Dạ, dạ cảm ơn bác sĩ. Diệu quăng luôn điện thoại xuống nệm, dí ngón tay vào trán tình đầu trách yêu. May cho anh đó. Nhưng, nụ hôn nghìn độ của thợ hàn làm em tan chảy rồi nè. Thật bất ngờ. Diệu ngả vào Trọng nũng nịu. Trọng ôm Diệu, mừng rỡ. Anh cũng hết lãnh cảm rồi, hạnh phúc đến run rẩy khi được hôn em. Chúng mình cưới nhau nhé. Trọng bước đến mở tung cửa sổ, cửa lớn. Nắng vàng tràn vào, tổ ấm của cặp đôi sáng, vui lên trong không khí trộn rộn của khu nhà trọ công nhân. Hôm nay Sài Gòn mở cửa. Hôm nay Sài Gòn đi qua đại dịch và khởi động lại cuộc sống sầm uất, thịnh vượng vốn có. Tiếng của hàng xóm vang lên háo hức. Chuẩn bị nhận quà cứu trợ của bộ đội nhé. Đang phát từ đầu xóm vào. Ngày mai được trở lại công ty làm việc rồi anh em ơi. Vui quá. Cả khu trọ bị phong tỏa suốt 120 ngày chống dịch. Từ 31 tháng 5 đến 30 tháng 9 năm 2021. Giờ bừng bừng khí thế. Các gia đình công nhân gõ song, chảo, mâm, thau, reo hò phấn khích, rồi đồng loạt hát vang, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Trọng âu yếm nhìn Diệu, hai miệng cười mà bốn mắt đỏ hoe, ngấn nước. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh. Nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.